Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, hiến kế, canh 4, hắn vui mừng quá đỗi. Cái này Thiên Cương La Bàn chính là đồ cổ, chỉ ở Quan Tinh các bí điển bên trên có ghi lại. Phụ dùng Thiên Cương La Bàn, chính mình Quan Tinh quyết uy lực hội càng mạnh hơn nữa. Đẩy định đứng lên làm chơi ăn thật, đối với người bên ngoài mà nói. Cái này Thiên Cương La Bàn không đáng giá nhắc tới. Đối với Quan Tinh các đệ tử mà nói nhưng lại thần vật. Hắn không nghĩ tới như vậy đơn giản đạt được. Cái này quyền thế chi diệu thật đúng tuyệt không thể tả. Chính mình thật đúng là phải thi cho thật giỏi lo bang Đường Diệp bày mưu tính kế. Miễn cho hắn đơn giản bị Sở Ly tiêu diệt. Chỉ cần Đường Diệp khá tốt tốt còn sống. Có thể liên tục không ngừng theo trên người hắn đạt được chỗ tốt. Hữu ích tại Quan Tinh Các, có thể lớn mạnh Quan Tinh Các, Thiên Tinh Ngọc Trương cùng Thiên Cương La Bàn đối với Quan Tinh Các mà nói đều là hết sức quan. Trọng bảo vật, đã có chúng, Quan Tinh Các lực lượng phóng đại, có thể làm được rất nhiều bình thường làm không được sự tình. Đường Diệp nói, bây giờ nói Tiêu Kỳ hành tung a, Lý Tinh Hà cười gật đầu. Hắn đứng dậy đem Thiên Tinh Ngọc Trương cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong ngực. Sau đó trở về bên cạnh thạch bích, vỗ nhẹ ba cái, ầm ầm, một tiếng chấn tiếng nổ. Bên cạnh xuất hiện một cái thạch thụ, thụ bên trên xếp đặt vài món cổ kính đồ vật. Đường Diệp quét mắt một vòng liền chuyển mở trong mắt, không cho là đúng. Đối với người bên ngoài mà nói những cổ đồng này khí cụ đều là bảo vật vật. Giá trị liên thành, hắn nhưng lại không nhiều liếc mắt nhìn. Trong vương phủ còn nhiều mà. Hoàng gia bí khố ở bên trong cũng còn nhiều mà. Đều nhìn chán rồi. Lý Tinh Hà từ phía trên lấy ra một khối đen xì hòn đá nhỏ. Ngón tay cái lớn nhỏ. Rơi trên mặt đất đều không có người đi nhặt. Quá mức bình thường. Lý Tinh Hà lại cẩn thận từng ly từng tí cầm lên. Cẩn thận ngắm nghía một phen. Trong ánh mắt lộ ra lưu luyến không rời. Thở dài nói. Cái này tinh thần thạch thiên hạ hiếm thấy. Khả năng chỉ có một khối hoặc là hai khối. Tiêu Kỳ trên người rất có thể tựu là vật ấy. Có thể thấy được kỳ diệu. A, thật đúng là nhìn không ra. Đường Diệp không thèm để ý gật đầu. Ta lấy là được. Sở Ly tựu suy tính không đến trên người của ta. Là, Lý Tinh Hà gật gật đầu. Chậm rãi đem nó đưa tới. Vẻ mặt thịt đau biểu lộ. Vương gia cũng đừng khinh thị nó. Ngàn vạn đừng mất. Biết rõ, Đường Diệp tiện tay tiếp nhận, phóng tới trong ngực nói, cái này liên quan đến tính mạng của ta, sao có thể ném đi, hiện tại nên hỏi đi à nha, Tiêu Kỳ tại nơi nào? Lý Tinh Hà liếc mắt nhìn Từ Sĩ Hưng khẽ giật mình, chỉ chính mình, lại chỉ bên ngoài, Lý Tinh Hà nhẹ nhàng gật đầu, Từ Sĩ Hưng sắc mặt trầm xuống, phẫn nổi giận đùng đùng trừng hướng hắn. Ta chẳng lẽ hội để lộ bí mật? Lý Tinh Hà nói. Ngươi không có tinh thần thạch hộ thân. Một khi lộ ra, Sở Ly rất có thể thông qua ngươi tới suy tính ra vương gia hành tung cùng làm việc. Cho nên ngươi không thể nghe chuyện này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Sĩ Hưng tức giận hừ. Đường Diệp không kiên nhẫn khoát khoát tay. Đi đi, đến ngoài động chờ. Không cho phép nghe lén. Ngoặc kép, là... Từ Sĩ Hưng hậm hực ôm quyền, quay người sải bước ly khai sơn động. Hắn đi vào bên ngoài sơn động, chứng kiến chính chán đến chết chúng hộ vệ. Bọn hắn chứng kiến Từ Sĩ Hưng đi ra, bề bộn đụng lên đến, nhao nhao nghe ngóng tình hình. Từ Sĩ Hưng tâm tình không tốt, khó coi, trầm mặt nói vài câu trước tình hình. Thật không có thêm mắm thêm muối, mọi người lập tức cùng chung mối thù. Đối với Lý Tinh Hà ngạo mạn đặc biệt không cam lòng. Hận không thể giáo huấn một chút hắn. Một lát sau, Đường Diệp thỏa mãn đi ra khỏi sơn động. Đối với sau lưng Lý Tinh Hà khoát khoát tay. Ngươi không cần đi ra. Ta sẽ thử một lần. Thật đúng hữu hiệu. Thật có thể giết chết Tiêu Kỳ. Ngày đó Cương La Bàn tự nhiên sẽ đưa tới. Cái kia tại Hạ Tựu Cung Hậu Vương ra tin tức tốt. Lý Tinh Hà ôm quyền cười nói. Đường Diệp khoát khoát tay, sải bước mà đi, hăng hái, Từ Sĩ Hưng bề bộn đụng lên trước, thấp giọng nói, vương gia, thực cho tới Tiêu Kỳ hành tung. Ân, cái này Lý Tinh Hà vẫn có vài phần bổn sự. Đường Diệp gật đầu, sải bước hướng dưới núi đi. Một bức gấp khó dằn nổi bộ dáng. Từ Sĩ Hưng nói, vương gia, coi chừng cái này Lý Tinh Hà. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu không, chúng ta phái mấy người thủ dưới chân núi. Xem hắn có thể hay không cho Sở Ly đưa tin. Ha ha, yên tâm đi. Đường Diệp khẽ nói. Hắn đối với ngày đó Cương La Bàn lấy rất là khít. Hơn nữa lại phải Thiên Tinh Ngọc Trương. Dù thế nào mật báo cũng vô dụng. Ngươi lập tức triệu tập nhân thủ. Đem cao cấp nhất nhân thủ đều mời đến tới. Vương gia, cần bao nhiêu người? Từ Sĩ Hưng chỉ có thể bỏ qua. Không cam lòng mà hỏi. Đường Diệp nghĩ nghĩ. 100 cái A. Từ Sĩ Hưng lắc đầu bất đắc dĩ. Vương gia, chúng ta không có nhiều như vậy cao thủ đứng đầu rồi. Không có. Đường Diệp nhíu mày trừng mắt hắn. 100 cái cũng bị mất. Nếu là tầm thường cao thủ, có thể kiếm đủ 100 cái. Cần phải đỉnh tiêm, không đủ 100. Từ Sĩ Hưng đạo, có bao nhiêu? Không sai biệt lắm 40. Ngoặc kép, được rồi. Vậy thì 40. Thà thiếu không ẩu. Vâng, ta lập tức phát tin tức. Ở đâu tụ hợp? Đường Diệp từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa cho hắn. Đem trong lúc này tin tức truyền cho bọn hắn. Nhưng ngươi không thể nhìn. Người bên ngoài đều có thể xem. Chỉ có ta không thể nhìn. Từ Sĩ Hưng bất đắc dĩ nói. Vương gia, ngươi thực tín Lý Tinh Hà cái kia một bộ. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đường Diệp nói. Ai bảo ngươi là ta tâm phúc đấy. Từ Sĩ Hưng lộ ra dáng tươi cười. Ta đây không nhìn là được. Đường Diệp thỏa mãn gật đầu. Đi thôi, tại trong vương phủ chờ ta. Lúc này đây hành động ngươi không tham gia. Vâng, Từ Sĩ Hưng tiếp nhận phong thư. Sải bước mà đi, Tiêu Kỳ theo thâm trầm trong nhập định tỉnh lại. Nàng mở to mắt, phát hiện mình đang tại một tòa tiểu viện chính trong phòng. Không tì vết ánh trăng rơi vào cửa sổ trên giấy. Ánh được trong phòng không rõ. Có thể thấy rất rõ ràng. Đồ dùng trong nhà không gì không giỏi gây nên. Cái này tòa tiểu viện là Tiên Minh nội thành nhất đại khách sạn tốt nhất một gian sân nhỏ. Gian phòng này sân nhỏ hòn non bộ lâm thạch. Khúc kính thông u, lịch sự tao nhã dị thường. Không có chỗ nào mà không phải là độc đáo chi tác. Tiêu Kỳ đối với tiền tài thấy rất nhạt. Xưa nay không có thiếu trả tiền. Ở đến gian phòng này sân nhỏ là vì bớt lo. Miễn cho loạn thất bát tao sự tình. Cũng không phải là vì hưởng thụ. Viện này lại tốt cũng so ra kém Quốc công phủ. Nàng đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Đi vào trong tiểu viện. Tay cầm trường kiếm lẳng lặng đứng lại. Một vòng minh nguyệt treo bầu trời đêm. Đầy sao ảm đạm. Ánh xanh rực rỡ từ từ bỏ ra. Tắm rửa lấy ánh xanh rực rỡ. Nàng nhất thời nỗi lòng có chút bay bổng. Chính mình lần nữa ly khai An Vương phủ. Tiếp tục du lịch lịch lãm rèn luyện trần tâm. Đã có 5 ngày không gặp Sở Ly rồi. Không biết hắn hiện đang làm cái gì. Có phải hay không cùng Lục Ngọc Dung cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, nàng nhàn nhạt mỉm cười. Trong nội tâm cũng không có sinh ra ghen ghét cùng tức giận chi tình. Thái thượng kiếm kinh quả nhiên tại ảnh hưởng chính mình. Ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Vừa mới bắt đầu bọn hắn kết hôn thời điểm. Nàng còn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Không khỏi đa tưởng. Hôm nay còn muốn cũng đã không dậy nổi gợn sóng. Tâm như mặt nước phẳng lặng. Tựa như đang nhìn người xa lạ sự tình. Hết thảy đều không huỳnh tại tâm. Lại như vậy xuống dưới. Sở Ly dù cho ly khai chính mình. Chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Thái thượng kiếm kinh thực sự như vậy uy lực. Nàng lông mày kẻ đen bỗng nhiên nhăn lại. Áo trắng bồng bềnh nhảy đến nóc nhà nhìn quét bốn phía. Dưới ánh trăng. Hai cái hắc y nhân xẹt qua nóc nhà hướng bên này bay tới. Dưới chân vô thanh vô tức. Trong chớp mắt đã đến phụ cận. Tiêu Kỳ cũng không lo lắng. Người nhẹ nhàng rơi xuống chính mình trong tiểu viện. Nhẹ nhàng run lên trường kiếm. Ẩn ẩn truyền đến thanh ngâm. Nỗi lòng một mảnh yên lặng. Lẳng lặng nhìn xem rơi xuống trước mặt hai cái hắc y nhân. Bọn hắn cái khăn đen che mặt. Hai mắt tinh mang bắn ra giống như thực chất. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Tiêu Kỳ lại bình tĩnh dò xét hai người, không nói một lời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.